kho sách nói.com.vn mời bạn lắng nghe chương 2 của quyển sách Công ty FedEx Delivers. Chương 2: Hành trình đổi mới của FedEx. Quay trở lại 25 năm tại tuyến đầu của một ngành công nghiệp năng động và tiến bộ, hai điều vẫn tồn tại ở FedEx là thay đổi và khả năng, sự sẵn sàng của nhân viên khi chạy theo thay đổi của khách hàng. Fred Smith, sáng lập viên và giám đốc điều hành của FedEx. Đổi mới không phải là chỉ một người hay một công ty thực hiện một lần. Để duy trì lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp phải đổi mới liên tục. Fred Smith cho biết, doanh nghiệp phát triển và thành công là do doanh nghiệp đó không ngừng đổi mới. Xây dựng và duy trì văn hóa đổi mới là một cuộc hành trình. Tất cả chúng tôi đều biết về các công ty cực kỳ thành công: Hollywood, Quang, Pan Am, Kmart, Xerox và TWA. Những công ty này bắt đầu các sản phẩm và dịch vụ đổi mới nhưng không lâu sau khi các công ty đó không còn đạt được nhiều thành công nữa. Trong nền kinh tế hiện nay, không tồn tại lợi thế cạnh tranh bền vững. Tốc độ thay đổi công nghệ chóng mặt, toàn cầu hóa gia tăng và thay đổi không ngừng về sở thích của người tiêu dùng, tất cả nhu cầu mà công ty liên tục cần. Điều gì chúng tôi đang làm để phục vụ khách hàng tốt hơn? Cuộc đối thoại nội bộ đang diễn ra này cần được diễn ra ở tất cả các cấp độ của tổ chức, từ cấp lãnh đạo, người suy tính mục tiêu kinh doanh cho các cá nhân tuyến đầu, những người thực hiện các quá trình kinh doanh. Lợi thế của tôi đối với chuyến hành trình đầy thú vị này. Trước đây vào tháng 9 năm 1979, tôi đăng tin thông báo quảng cáo trên tờ Wall Street Journal cho vị trí nhà quản lý vật tư và kế hoạch kho hàng tại Federal Express ở Memphis, Tennessee. Tôi đã gia nhập RCA sau khi nhận được một MS vị trí kỹ sư công nghiệp tại Viện Công nghệ Illinois, Chicago. Vợ chồng tôi sống ở Indianapolis, nơi tôi có nhiều bạn cùng ngành. Con trai chúng tôi lúc đó mới bắt đầu học cấp 1 và tôi đã rời đến công ty mới, được xây dựng theo sự đặt hàng riêng. Lúc đó tôi đang ở học kỳ giữa của chương trình MBA lớp học ban đêm Đại học Butler. Có hai điều hấp dẫn tôi về công việc Federal Express. 1. Thách thức gia nhập một công ty mới thành lập và 2. Có thể di chuyển đến một nơi ấm hơn. Vợ tôi và tôi đã học cách đối phó với mùa đông lạnh giá và tuyết, nhưng cả hai chúng tôi đều mong mỏi khí hậu ôn hòa hơn. Sau khi gửi lý lịch, tôi đã nhận được điện thoại yêu cầu đến gặp Dennis Whitney, giám đốc phân phối dịch vụ tại Federal Express để ăn sáng tại Indianapolis, khách sạn Hilton. Tôi không biết nhiều về Federal Express, tôi chỉ biết về những chương trình quảng cáo vui nhộn trên truyền hình của họ, một công ty vận chuyển hàng hóa qua đêm hoàn toàn tích cực. Vì vậy, một trong những câu hỏi đầu tiên của tôi đối với Dennis là: tại sao ông cần một nhà quản lý vật tư? Kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi về điều đó là một nhà quản lý vật tư tiêu biểu có thể đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất đều phải được sử dụng đúng các loại vật tư tại đúng địa điểm và đúng vị trí để tạo ra những sản phẩm được ghi trong lịch trình. Dennis giải thích rằng Federal Express cần rất nhiều loại vật tư dùng cho các bộ phận vận hành bên trong công ty và vật tư bên ngoài dùng cho khách hàng. Những vật tư để hỗ trợ các hoạt động bên trong xếp loại từ các phụ tùng thay thế cho máy bay để sản xuất đồng phục phục vụ các nhân viên đưa thư. Về vật tư bên ngoài, bao gồm đơn hàng không và các chi phí đóng gói. Giải thích thêm về nghĩa vụ và trách nhiệm của vị trí đăng quảng cáo này, Screamy dành một chút thời gian nói với tôi về sự tăng trưởng to lớn mà công ty đã trải qua trong suốt 6 năm đầu tiên cũng như các kế hoạch mở rộng trong tương lai gần. Vài tuần sau, tôi được mời tới phỏng vấn. Tôi được đề nghị làm công việc này vào tháng 11 và tháng 12 năm 1979, tôi vào làm việc tại Federal Express với trách nhiệm là nhà quản lý vật tư và kế hoạch nhà kho. Chỉ vài tuần làm việc tại FedEx, tôi đã chú ý thấy sự khác nhau lớn giữa môi trường và văn hóa tại RCA và nhân viên mới của tôi. Cả tổng công ty RCA và Division đều đã cũ và cũng thành lập nhiều công ty. Ở RCA Record, công việc kinh doanh đã trải qua nhiều năm hoạt động nhưng rất khó phát triển, tốc độ phát triển thì chậm và đều ít thay đổi. Ở RCA, với tư cách là thành viên của nhóm quản lý Indianapolis, tôi thường đến trụ sở chính ở New York để họp. Tác động qua lại với quản lý ở bậc công ty ở RCA là theo nghi thức và có tôn ti trật tự. Ở FedEx, thay đổi diễn ra hàng tuần. Tốc độ phát triển thì nhanh chóng, môi trường làm việc thì rất thú vị. Luôn có sự khẩn trương và mọi người đều hoàn toàn bận rộn khi ở công ty. Quản lý FedEx có thể gặp gỡ trao đổi công việc. Fred hoặc các cán bộ cao cấp khác thường dừng lại và chào nhân viên ở bất kỳ khu vực nào trong số 20 tòa nhà văn phòng FedEx xung quanh sân bay Memphis. Năm 1986, tôi được đề bạt lên là giám đốc điều hành vật tư và thiết kế tài sản. Sau 10 năm, phòng kế hoạch vật tư hoạt động rất trôi chảy. Các nhà quản lý và nhân viên đều được đào tạo tốt. Các hệ thống kế hoạch được nâng cao. Tôi bắt đầu tìm kiếm các lĩnh vực chịu trách nhiệm trực tiếp bên ngoài, bao gồm chỉ đạo nhóm thực hành chất lượng QAT nhằm cải thiện quá trình kế hoạch dài hạn. Tôi hoàn toàn thích nhiệm vụ này và đã đề cập với ông chủ của tôi, Ken Willoughby, phó chủ tịch dịch vụ hỗ trợ trung tâm. Điều này có nghĩa là tôi đã sẵn sàng cho thử thách mới. Ông hỏi tôi rằng liệu tôi có quan tâm đến công nghệ thể thức hệ thống, một ban quan trọng trong quá trình kế hoạch dài hạn và kế hoạch phương tiện toàn cầu. Nhiệm vụ này phân loại từ tạo ra và đánh giá các chuỗi sự kiện hoạt động khi giải quyết tăng trưởng kinh doanh toàn cầu như đã dự đoán, nhằm đưa ra quyết định chọn những vị trí địa lý tốt nhất đối với các thiết bị phân loại hàng hóa trong khu vực và hàng trong nước trên toàn thế giới. Sau 9 năm là giám đốc điều hành công nghệ nghi thức hệ thống, tôi đã được bổ nhiệm và được chọn là giám đốc điều hành hay thầy dạy tại Viện Lãnh đạo FedEx. Viện lãnh đạo này được thành lập vào đầu những năm 1980 nhằm đào tạo các nhà quản lý, giám đốc cao cấp và giám đốc điều hành mới được thăng chức. Trong 3 năm giữ chức vụ đó, tôi đã tạo điều kiện cho các lớp phát triển lãnh đạo ở mọi cấp độ quản lý trên toàn thế giới. Tăng trưởng trong suốt hành trình đổi mới. Từ năm 1979 đến năm 2001, FedEx đã vượt qua các sự kiện quan trọng như sau. Lợi nhuận đạt từ 400 triệu đô la Mỹ đến 22 tỷ đô la Mỹ. Phát triển trong phi đội bay từ 60 đến 600 chiếc máy bay. Số lần vận chuyển trung bình hàng ngày tăng từ 60.000 lên đến 4,7 triệu. Tăng số lượng nhân viên từ 7.000 lên đến 200.000. Mở rộng quốc gia phục vụ từ 1 là Hoa Kỳ lên 215 nước. Tạp chí Fortune bình chọn là một trong số các công ty được ngưỡng mộ nhất trên thế giới. Nơi làm việc tốt nhất: Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ, Brazil và châu Á. Tạp chí Financial Times bình chọn là một trong số các công ty được tôn trọng nhất trên thế giới. Công ty đầu tiên đạt tăng trưởng trong nước 1 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm từ tháng 5 năm 1983 mà không bị thâu tóm. Những thành tựu này có thể sẽ trở nên ấn tượng hơn khi bạn hiểu nhu cầu vốn có và bản chất phức tạp của công việc kinh doanh này. Các phần thiết yếu của việc giám sát hoạt động của FedEx. Danh mục sau cho thấy chuyến hành trình đóng gói tốc hành trong nước thông qua hệ thống trên. Đóng gói sẵn sàng cho vận tải, khách hàng gọi FedEx và yêu cầu bốc hàng. Tin nhắn gửi bằng điện tử đến cho nhân viên đưa thư, người chịu trách nhiệm về lộ trình nơi khách hàng ở. Nhân viên đưa thư bốc hàng và chuyển đến ga thành phố vào thời gian theo lịch trình. Hàng hóa được chuyển xuống xe tải nhỏ, phân loại và chất vào các hộp chứa hàng ở ga thành phố. Các thùng hàng đã được chất thì được chuyển bằng xe tải đến sân bay thành phố theo thời gian đã được lên lịch sẵn. Các thùng hàng từng phần được làm cho chắc và chất lên máy bay. Máy bay chuyển hàng hóa đến phi trường trung tâm trong nước ở Memphis hoặc phi trường trung tâm khu vực. Các thùng hàng được dỡ xuống, phân loại và chất lại vào các thùng khác để chuyển đến thành phố cần đến. Các thùng hàng được chất lên máy bay để đến thành phố cần đến. Các thùng hàng được dỡ xuống tại sân bay đến. Một sân bay ở các thành phố lớn phục vụ nhiều nhà ga trong thành phố và các khu vực xung quanh. Bộ phận vận hành thang máy phải phân loại các thùng hàng trước khi chuyển đi bằng xe tải đến từng nhà ga thành phố. Các xe tải được dỡ hàng khi phân loại trong nhà ga thành phố và các kiện hàng được phân loại theo lộ trình chuyển hàng. Các nhân viên đưa thư, lái xe đến địa điểm của khách hàng để giao hàng trước cam kết như dịch vụ đã hứa. Đa số các hoạt động này diễn ra vào ban đêm theo thời gian được kiểm soát hết sức chặt chẽ. Một số lần khi máy bay bốc và dỡ hàng trong điều kiện thời tiết có tuyết hoặc có bão, sấm sét kèm theo mưa to. Đối với các thị trường nhỏ hơn, khi xe tải di chuyển đến sân bay thành phố thì có các chuyến bay bổ sung cho máy bay nhỏ để đi tới các sân bay thành phố và di chuyển từ sân bay thành phố. Có một kiện hàng quốc tế thì các bước bổ sung sẽ được thực hiện bao gồm giấy phép hải quan tại các địa điểm đi và địa điểm đến. Mô tả hệ thống lộ trình hàng không trục bánh xa và nan hoa. Đối với mỗi hành vi mua hàng, khách hàng mong muốn khi bỏ tiền ra thì phải nhận được giá trị tốt nhất, dù là dịch vụ tốt nhất hoặc sản phẩm chất lượng có giá trị thấp. Điều tương tự thì đúng với các công ty xuất nhập khẩu sử dụng vận tải tốc hành được đảm bảo, giao hàng đúng giờ với chi phí thấp. Điều này có nghĩa là các công ty vận tải phải không ngừng đánh giá hệ thống và quy trình nhằm cải thiện dịch vụ và giảm chi phí. Ý tưởng ban đầu dành riêng cho Federal Express đã vạch ra trên một tờ giấy trong học kỳ được Fred Smith viết cho một khóa học ở Yale, đã được quảng cáo thành công. Trên tờ giấy có viết rằng hệ thống lộ trình hành khách đối với vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không sẽ không đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp vận tải hàng hóa. Một hệ thống cần phải được thiết kế cụ thể cho hàng hóa hàng không, công việc bổ sung khi phát triển quan niệm này vào kế hoạch kinh doanh có thể tồn tại được, dẫn đến hệ thống lịch trình hàng không, trục bánh xe và nan hoa. Sau khi chất hàng, hàng hóa được dỡ trong ngày, tất cả các máy bay từ các thành phố phục vụ ở Hoa Kỳ sẽ rời đi tại phi trường trung tâm quốc gia và đi trong đêm. Mỗi chuyến bay về nước sẽ chở hàng đến các thành phố khác bằng hệ thống máy bay. Các đường bay nối với hai điểm, điểm đầu hoặc điểm đến là phi trường trung tâm quốc gia, đại diện là các nan hoa. Ưu tiên của hệ thống này là phi trường nối với mỗi điểm trong mỗi hệ thống các điểm khác. Các kiện hàng được phân loại và làm cho chắc chắn bởi các nhân viên ở mỗi điểm đến. Máy bay quay về vào buổi sáng tại phi trường thành phố với các kiện hàng từ khắp cả nước để chuyển đến thành phố đó. Điều này dường như khác với kiện hàng chuyển từ Chicago đến Louisville đi qua phi trường quốc gia ở Memphis thay vì bay thẳng đến điểm đến. Nhưng nó lại có ý nghĩa về mặt tài chính. Chi phí máy bay thì đắt và phải được tận dụng để giữ chi phí kinh doanh và mức giá dịch vụ ở mức hợp lý. Khi công việc kinh doanh phát triển thì các thị trường lớn hơn cần nhiều hơn một chiếc máy bay để chuyển hàng ra nước ngoài và chuyển hàng về nước. Sự tăng trưởng này thể hiện quan điểm về việc bay của máy bay thứ hai đến một địa điểm khác gần với các thị trường cần được phục vụ. Thị trường trung tâm Indianapolis được thêm vào hệ thống vào năm 1987. Sau đó, hệ thống này được nâng cao nhiều lần. Về nhu cầu riêng biệt và nguồn quan trọng của kinh doanh vận tải tốc hành đó là thời gian, số giờ hạn chế bốc hàng và chuyển hàng, gói hàng tốc hành được bốc vào buổi chiều phải được chuyển đến vào buổi sáng hôm sau lúc 10 giờ 30 phút sáng. Mỗi phút đều được tính đến. Nếu hôm nay FedEx không chuyển hàng đúng giờ thì sẽ không thực hiện lời hứa giao hàng đúng giờ tuyệt đối. Nếu nhu cầu đột nhiên tăng thì công ty vẫn có số giờ tương tự để phân loại tại thành phố ban đầu, bay tới phi trường trung tâm, phân loại tại phi trường trung tâm. Bay tới điểm đến, phân loại tại điểm đến và giao hàng. Mỗi một chức năng vận hành theo một lịch trình chặt chẽ. Máy bay phải khởi hành và đến đúng giờ, vì nếu trễ có thể làm trì hoãn việc phân loại hàng ở phi trường trung tâm. Việc phân loại trễ ở phi trường trung tâm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống vào buổi sáng hôm sau. Một sự cố kỹ thuật nhỏ bên trong hệ thống có thể khiến 40.000 nhân viên đưa thư bị trễ đến các nhà ga vào buổi sáng để bắt đầu chu kỳ chuyển hàng. Họ vẫn phải hoàn thành tất cả các hoạt động chuyển gói hàng tốc hành vào 10 giờ 30 phút sáng. Nếu việc chuyển hàng không được hoàn thành lúc 10 giờ 30 phút sáng, thì khách hàng có thể nhận được tiền hoàn lại. Ước tính rằng, một phút bị trễ trong hệ thống chi phí mà FedEx phải bỏ ra là $1 triệu. Nói cách khác, các khu vực hoạt động phải có quy trình dự báo để tạo ra kết quả như mong muốn trong ngày và vào ngày nghỉ. Vào thời gian tương tự, họ phải linh hoạt đủ để giải quyết lượng hàng tăng vào ngày định sẵn. Nhân viên ở phòng kỹ thuật và kế hoạch vận chuyển tại công ty và cấp khu vực phải không ngừng phát triển kế hoạch nhằm tăng hiệu suất và hiệu quả hoạt động nhằm theo kịp tỷ lệ tăng trưởng hai con số. Cùng với việc hoạt động đúng giờ, các nhà quản lý vận hành và nhân viên đóng gói đóng vai trò quan trọng. Họ chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện thành công của các kế hoạch. Vai trò của quản lý cấp cao trong hành trình đổi mới. Trong một nền kinh tế đổi mới, nơi các công ty có thể giành chiến thắng bằng việc suy nghĩ cẩn trọng về cạnh tranh, đó là cụm từ điều gì sẽ xảy ra nếu. Có thể là một giai đoạn quan trọng nhất trong kinh doanh, nhưng cần dùng đến cái gì để phát hiện ra một ý tưởng? Tại sao mọi người và một số tổ chức có thể tạo ra nhu cầu không ngừng, trong khi các tổ chức khác lại đấu tranh để tìm ra ý tưởng mới, sáng tạo hoặc khác với thông thường? Câu trả lời là tổ chức có nhiều ý tưởng sáng tạo thì có văn hóa đổi mới phát triển. Văn hóa này gắn kết lãnh đạo mọi cấp trong các hành vi hướng đến đổi mới. Môi trường này đóng vai trò quan trọng để tạo ra và chia sẻ ý tưởng. Một đặc điểm quan trọng khác nữa là có các quá trình xác định đối với mỗi bước thực hiện đổi mới, nảy sinh, chấp nhận và đánh giá thực hiện các ý tưởng được thông qua. Giống như bất kỳ một quá trình nào, hiệu quả thực hiện phải được ngang bằng ủng hộ từ các vị trí lãnh đạo. Các lãnh đạo cần được lôi kéo vào việc tạo điều kiện cho mỗi bước thực hiện. FedEx có quy trình và kế hoạch rõ ràng đối với tạo ra, chấp nhận và thực hiện what if, cả ở cấp độ công ty và các cấp khu vực hoạt động. Tạo ra ý tưởng ở cấp độ công ty là điều mà tôi đã làm được trong 9 năm. Phòng nghiên cứu hoạt động và phòng tôi đã dành phần lớn thời gian nghĩ đến chiến lược what if. Dòng ý tưởng từ đó sẽ bắt đầu với một lời ghi chép từ đề nghị của Press Smith, what if, nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng hoặc cải thiện các dịch vụ. Chúng ta nhìn vào việc mở ra một phi trường trung tâm ở Dallas, Fort Worth, hoặc Greensboro, hoặc Paris, hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thay đổi phi đội bay, hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bố trí một chuyến bay tới Bombay. Trong những lần khác, một nhà quản lý sản phẩm về tiếp thị có thể nghĩ hết sức cẩn thận điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta giới thiệu sản phẩm mới này, hoặc một quản lý bán hàng nghĩ hết sức cẩn thận điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta rời thời gian chết đối với hoạt động bốc hàng tại các mã bưu điện West Coast từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Bằng cách đó, chúng ta có thể thực hiện được nhiều công việc hơn một chút. Chúng tôi thường thực hiện 4 hoặc 5 chuỗi sự kiện what if tại cùng một thời điểm. Thu hút tất cả các nhân viên. Mỗi sự thay đổi đều ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức. Vì vậy, đó là vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi người ở mọi lĩnh vực bị tác động bởi một quyết định khi tham gia đánh giá và phát triển ý tưởng. Để đảm bảo được điều này, chúng ta đã có 3 cuộc họp riêng hàng tháng được lên lịch trước nhằm thu hút mọi người từ mọi cấp độ của tổ chức. Trong tuần đầu tiên của tháng đó, những người tham dự là các nhà quản lý và các giám đốc. Trong tuần thứ 2 của tháng, các giám đốc và các phó chủ tịch họp. Trong tuần thứ 3 của tháng, những người tham dự là giám đốc điều hành, các cán bộ cao cấp và các giám đốc kế hoạch. Các cuộc họp được toàn công ty biết đến là hội nghị kế hoạch dài hạn và mọi người đều được biết về tầm quan trọng chiến lược của các cuộc họp đó. Cuộc họp cấp nhà quản lý, mỗi nhà quản lý đều được kỳ vọng sẽ chia sẻ các what if từ mỗi khu vực do họ phụ trách với tư cách là một phần của chấp nhận và phát triển ý tưởng lớn hơn. Những what if sẵn sàng để hành động sẽ được thảo luận trong các cuộc họp tiếp theo ở cấp độ phó chủ tịch. Chúng ta thoải mái bổ sung các ý tưởng đã tạo ra để góp ý tại chương trình nghị sự. Sau khi lắng nghe các đánh giá, Fred Smith và các cán bộ cấp cao sẽ chia sẻ quan điểm của họ. Dựa vào hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho các quản lý cấp cao, tôi có thể cam đoan rằng Smith và nhóm của ông ấy rất ít khi kết hợp các nhà chiến lược có tầm nhìn. Tạo ra ý tưởng sau ý tưởng, trong khi hiểu các kế hoạch là sẽ cần thiết đối với việc thực hiện trong suốt quá trình hoạt động. Họ quan tâm, ủng hộ và thực hiện theo nhằm đảm bảo việc thực thi thành công những kế hoạch đã được thông qua. Quá trình này đảm bảo rằng mọi lựa chọn sáng tạo đều được đưa ra, chia sẻ và đánh giá. Trách nhiệm quan trọng khác của các phòng kỹ thuật, nghi thức hệ thống và nghiên cứu hoạt động là phát triển các kế hoạch phương tiện dài hạn cho các khu vực trên toàn thế giới. Quá trình hoạt động dài hạn và kế hoạch phương tiện sẽ bắt đầu với việc đưa ra các dự đoán kinh doanh từ 3 đến 5 năm của phòng marketing. Vai trò của chúng tôi là phát triển các đặc điểm kỹ thuật và chức năng cho việc phân loại các phi trường trung tâm và các phương tiện khác trên toàn cầu và phát triển, đánh giá các chuỗi sự kiện hoạt động hiệu quả hơn khi xử lý khối lượng công việc tăng lên. Sau các chuỗi sự kiện hoạt động, các đánh giá what if đã được thực hiện và các kế hoạch phương tiện dài hạn đã sẵn sàng để thuyết trình trước hội đồng thẩm định. Fred Smith không muốn các nhà hoạch định và các kỹ sư chịu đảm nhiệm nhiệm vụ đó. Thay vào đó, ông muốn phó chủ tịch khu vực thuyết trình báo cáo cuối cùng. Mục đích của ông là nhằm đảm bảo rằng quản lý khu vực hiểu và chấp thuận các kế hoạch. Các nhà hoạch định và các kỹ sư làm việc cùng với các phó chủ tịch khu vực nhằm giúp đỡ họ chuẩn bị cho cuộc họp này. Sau khi các kế hoạch được thuyết trình, câu hỏi cuối cùng mà Fred luôn muốn hỏi, tôi có thể giúp các ông cải thiện kế hoạch này bằng cách nào? Và ông cần gì ở tôi? Ông ấy muốn được giải thích cặn kẽ các yêu cầu mà ông đặt ra. Những đổi mới đáng kể. Hiện nay, FedEx không chỉ là tên của một công ty, một động từ mà mọi người sử dụng khi họ muốn chuyển một thứ gì đó nhanh chóng và đúng giờ. Mọi người nói, FedEx did to me. Bằng hàng tá các ngôn ngữ trên hơn 200 quốc gia trên thế giới. Vậy, bằng cách nào công ty này đã phát triển từ điểm khởi đầu không danh tiếng để trở thành một trong số các nhãn hiệu đáng tin cậy và được công nhận nhiều nhất trên thế giới? Sau đây là một số đổi mới đã giúp họ thực hiện điều đó. Tất cả các thương hiệu đều bị tác động bởi thị trường và nhu cầu của khách hàng. Công ty vận tải tốc hành đầu tiên sở hữu và vận hành máy bay, các phương tiện phân loại kiện hàng và xe tải nhỏ chuyển hàng từ năm 1973. Khách hàng mong muốn dịch vụ chuyển hàng qua đêm đáng tin cậy đến từng nhà. Bằng cách thực hiện bước công việc trong vận hành và đóng gói từ bốc hàng đến vận chuyển, FedEx có thể đảm bảo chuyển hàng tin cậy và đúng giờ. Công ty vận tải hàng không đầu tiên sử dụng quảng cáo truyền hình năm 1975. Giao hàng tốc hành cần cả vốn và lao động chuyên sâu. Nó yêu cầu một lượng vốn khổng lồ để khởi động. Trước khi FedEx có thể đề ra đặc trưng Open for Business, thì cần có sự đầu tư đáng kể về máy bay, xe tải chở hàng, nhà ga thành phố và các phương tiện phân loại tại sân bay. Một lực lượng lao động đáng kể được yêu cầu để bốc hàng, phân loại và chuyển hàng hóa. Sau khi mua máy bay, xây dựng cơ cấu hạ tầng hỗ trợ và thuê nhân viên, thách thức mà FedEx phải đối mặt là truyền bá FedEx nhanh chóng và tạo ra khối lượng công việc cần thiết. FedEx Marketing bao gồm các chương trình quảng cáo trên truyền hình sẽ là cách nhanh nhất để cho mọi người biết về công ty vận chuyển qua đêm. Đây là một hành động liều lĩnh khi chưa từng có một công ty vận tải hàng không nào quảng cáo trên truyền hình. Chiến lược nằm sau chiến dịch quảng cáo truyền hình đó là tạo ra nhận diện thương hiệu trong mắt người dùng của khách hàng khi họ cần một công ty chuyển hàng tốc hành. Quảng cáo đầu tiên đưa ra một thông điệp hết sức đơn giản. Ở Mỹ, bạn cần một hãng hàng không mới. Những chương trình quảng cáo này theo sau Federal Express khi cần phải chắc chắn có một hãng vận chuyển qua đêm. Các chương trình quảng cáo liên tục đã sử dụng sự hài hước vào việc truyền tải thông điệp này. Trong vòng 4 năm, chiến dịch đổi mới này đã giúp FedEx trở thành công ty dẫn đầu thị trường. Những chương trình quảng cáo này được truyền đi cách đây hơn 25 năm, nhưng hiện nay, ai mà nhìn thấy chúng thì họ vẫn nhắc lại một cách trìu mến. Một trong những quảng cáo đáng nhớ nhất là Người đàn ông nói nhanh, do nam diễn viên John Moschita đóng vai một nhà quản lý cực kỳ bận rộn và nói nhanh. Ông ấy ngồi ở bàn, nói chuyện điện thoại, đưa ra các chỉ thị và giải quyết công việc trong sự giận dữ. Trợ lý của ông ấy thì làm việc một cách điên cuồng, cố gắng theo kịp John. Ở những cảnh cuối, người trợ lý đó bị rời lại phía sau một cách tuyệt vọng và giấy tờ từ máy copy bay khắp sàn. Người đàn ông nói nhanh cần một công ty giao hàng nhanh để đáp ứng các nhu cầu công việc của ông. Quảng cáo này kết thúc với thông điệp Federal Express có thể giao hàng vào lúc 10 giờ 30 phút sáng. Không thể tin được điều mà bạn có thể làm với thời gian như vậy. Một quảng cáo khác mà John đóng vai trò người đàn ông nói nhanh và không ngừng làm việc kết thúc bằng câu: trong môi trường làm việc áp lực cao và nhanh chóng, những gì bạn làm hôm qua, bạn có vui khi một công ty có thể theo kịp tốc độ làm việc đó? Khi FedEx chắc chắn có thể chuyển hàng qua đêm. Vai trò lãnh đạo trong việc bãi bỏ quy định của ngành vận tải hàng không năm 1977. Khi khách hàng nhận thấy họ có thể chuyển hàng qua đêm tin cậy, họ muốn gửi những chuyến hàng nặng hơn và lớn hơn. Nhiều thành phố không được FedEx phục vụ tại thời điểm đó cũng muốn dịch vụ qua đêm. Cả hàng không vận tải hàng hóa và vận tải hành khách đều được kiểm soát bởi Ủy ban Hàng không Dân dụng CAB. Đến năm 1977, dự luật bãi bỏ hàng hóa hàng không được thông qua tại Quốc hội. Phạm vi quy định GAB về công suất trọng tải đối với vận chuyển hàng hóa theo đường hàng không là 7.500 tao. Dự luật này cho phép sử dụng máy bay nhỏ như các loại máy bay phản lực Falcon. Khi so sánh, một chiếc máy bay 727, một loại máy bay nhỏ trong ngành hàng không chở người, có thể chở hàng hóa có trọng tải tới 40.000 pound. FedEx cùng với tất cả những người có liên quan như khách hàng, nhân viên và phòng thương mại của tất cả các thành phố muốn dịch vụ qua đêm, làm việc tích cực cùng nhau khi dịch vụ này được thông qua. Ban hành Cosmos, khách hàng, vận hành và hệ thống dịch vụ chính tuyến năm 1979. Đưa tất cả các gói thông tin liên quan vào hệ thống máy tính trung tâm, cho phép các đại lý dịch vụ khách hàng trả lời các câu hỏi của khách hàng về tình trạng hàng hóa của họ. Điều này cũng cho phép các nhà quản lý vận hành lập kế hoạch tốt hơn bằng cách có các dữ liệu lịch sử cũng như nắm rõ dữ liệu hiện tại. Công ty chuyển phát nhanh đầu tiên lắp đặt hệ thống liên lạc điện tử trong xe tải chuyển hàng DADS, hệ thống vận chuyển hàng hóa được hỗ trợ bởi công nghệ số năm 1980. Sự đổi mới này cho phép các nhân viên đưa thư nhận các yêu cầu bốc hàng bằng cuộc gọi trên màn hình hiển thị trong xe tải. Với thông tin này, các nhân viên đưa thư có thể nhận yêu cầu đúng lúc và có thể trả lời yêu cầu của khách hàng ngay lập tức. Điều này cũng loại bỏ những trường hợp hàng hóa bị nhỡ. Công ty đầu tiên giới thiệu vật tư đóng gói nhằm đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng cụ thể bằng gửi thư qua đêm năm 1981. Mục đích của đổi mới này là thực hiện công việc kinh doanh với khách hàng được dễ dàng. Mức giá cố định đối với một khối lượng nhất định cho từng thời điểm đến là mức giá rất hấp dẫn đối với khách hàng. Nó cũng tạo ra sự nổi bật cho gói hàng của người gửi trong số những bưu kiện về nước và thấy rằng đây là một loại bưu kiện quan trọng và khẩn cấp. Công ty chuyển phát nhanh đầu tiên giao hàng lúc 10 giờ 30 phút sáng năm 1982. Các đối thủ cạnh tranh thường giao hàng vào buổi trưa hoặc muộn hơn. Khách hàng cho biết rằng họ muốn nhận được hàng gửi càng sớm càng tốt. Có thể họ sẽ cần có cả ngày làm việc để sử dụng vật tư hoặc trả lời các thư từ phàn nàn. Công ty chuyển phát nhanh đầu tiên giới thiệu hệ thống vận tải tự động dựa trên PC năm 1984. Khách hàng muốn tăng tốc quy trình vận tải bằng cách loại bớt thời gian thực hiện công việc giấy tờ. Từ đó, hệ thống này liên tục được nâng cấp và đưa ra các chức năng tối ưu nhằm phù hợp với nhu cầu của các công ty xuất nhập khẩu. Giới thiệu Super Tracker, hệ thống máy phân hình mã vạch cầm tay năm 1986. Hệ thống này được dùng để phân hình hàng hóa trong mỗi bước nhằm theo dõi và báo cáo tình trạng hàng dựa trên cơ sở thời gian thực. Phát triển mạng lưới tích hợp, liên kết quốc tế và nội địa năm 1989. Trong những năm 1970 và 1980, ngày càng nhiều hàng hóa được chuyển đi nước ngoài và chuyển đến các lục địa khác nhau trên các đại dương lớn. Việc sản xuất hàng hóa chất lượng cao như các vi mạch điện tử và những phụ kiện khách dùng cho ngành máy tính cá nhân phát triển nhanh chóng đã rời đến Trung Quốc và các nước châu Á khác. Các chip bộ nhớ được sản xuất ở Singapore, phần cứng được sản xuất ở Trung Quốc, màn hình được sản xuất ở Malaysia. Tất cả các bộ phận đó được chuyển về Hoa Kỳ để lắp ráp và chuyển đến khách hàng Mỹ. Dự đoán được tăng trưởng thương mại toàn cầu, các giám đốc điều hành của FedEx đã hình dung lên một mạng lưới tích hợp liên kết quốc tế và nội địa. Thách thức lớn nhất khi thiết lập mạng lưới này là đảm bảo các quyền hạ cánh sân bay quốc tế chính. Bắt đầu từ một bản thảo sơ lược thực hiện trong nhiều năm vì hạ cánh tại các sân bay quốc tế cực kỳ bận rộn thì quá khó khăn. Hơn nữa, việc chấp thuận cho các chuyến bay mới thì bị chi phối bởi các quy định và thương lượng song phương, mà quá trình này thì hết sức dài dòng và nhàm chán. Bắt đầu từ bản thảo sơ lược này sẽ mất nhiều năm vì thời gian có hiệu lực đối với việc hạ cánh vào các đường băng tại các sân bay cực kỳ bận rộn thì bị hạn chế. Chiến lược về việc được chấp nhận bởi Flying Tigers đã đạt được quyền hạ cánh có giá trị khi máy bay bị rơi. Flying Tigers là công ty vận tải tại Los Angeles đã được cấp quyền hạ cánh tại các sân bay chính. Khách hàng của họ phần lớn là các công ty giao nhận hàng hóa, những công ty này đều đưa ra dịch vụ từ sân bay đến sân bay. Mục tiêu của FedEx là đưa ra dịch vụ chuyển hàng đến từng nhà với thời gian xác định giữa các thành phố của Hoa Kỳ và các điểm đến quốc tế chính. Không chỉ vận tải quốc tế mới có lộ trình thông thường tại điểm đầu và điểm đến, mà họ cũng phải làm thủ tục hải quan ở các điểm đến cuối cùng. Cần phải suy nghĩ về vấn đề đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của công ty như chiến lược, kế hoạch hệ thống, lên lịch trình, kỹ thuật, vận hành quốc tế và vận hành nội địa nhằm tích hợp mạng lưới quốc tế với mạng lưới nội địa hiện tại. Mạng lưới tích hợp và liên kết này đã thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn trên trường quốc tế khi mạng lưới nội địa được thiết lập trước đối với thị trường Hoa Kỳ. Công ty dịch vụ đầu tiên giành giải thưởng chất lượng quốc gia Mancom Bowdridge uy tín năm 1990. Giải thưởng này đánh giá các quy trình nội bộ nhằm đảm bảo rằng họ được tập trung vào việc cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng. Đồng thời, nó cũng quan tâm đến việc thu hút người lao động trong việc không ngừng nâng cao quy trình và các cấp dịch vụ khách hàng. Công ty đầu tiên giới thiệu hệ thống theo dõi trực tuyến năm 1994. Một đổi mới quan trọng giúp khách hàng quản lý tốt hơn quy trình kinh doanh của họ có ghi trong biểu mẫu của FedEx.com, ứng dụng dựa trên trang web đầu tiên đưa ra thông tin về thời gian thực tế về tình trạng hàng hóa. Trang web này được nâng cấp không ngừng nhằm cho phép khách hàng thực hiện vận tải trực tuyến, dù cho là vận tải nội địa hay vận tải quốc tế. Nó cũng được coi là trang web vận tải tốt nhất. Hoàn thiện việc sử dụng tài sản và hiệu quả hệ thống nhằm hạ thấp giá thành năm 1997. Trong năm tài chính 1997, FedEx đã cán đích gần 2,5 triệu hàng hóa nội địa và hơn 220.000 hàng hóa quốc tế. Doanh thu nội địa tăng lên mức 8 tỷ đô la Mỹ và doanh thu hàng hóa quốc tế tăng lên mức 3 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng trưởng này đưa các nhu cầu lớn vào hệ thống và các vận hành của công ty. Phi trưởng trung tâm quốc gia đóng vai trò lớn hơn trong việc vận hành hệ thống đúng giờ nhằm duy trì các cấp dịch vụ cao. Để đảm bảo điều này, phi trưởng trung tâm ở Memphis đã hoàn thành việc phân loại hàng hóa đúng giờ, hàng đến của các chuyến bay liên tục được đánh giá và điều chỉnh. Với sáng kiến như vậy, nhiều chuyến bay từ Bắc tới Nam Carolina được bố trí sớm lại từ 5 đến 10 phút. Việc bố trí lại này ảnh hưởng đáng kể đến nhiều công tác ngoại nghiệp. Mike Moss, giám đốc công ty ngoại nghiệp cấp quận, đã gặp các nhân viên chịu ảnh hưởng của sáng kiến này nhằm giải thích về lý do thời gian sớm hơn. Ông nói rằng ông hiểu rõ thách thức này, nhưng sáng kiến trên có thể sẽ thay đổi, và đó là những thay đổi đáng kể. Nhưng ông cũng nói thêm rằng sáng kiến này sẽ giúp cải thiện dịch vụ khách hàng của FedEx cả trong nước và trên toàn cầu. Ông yêu cầu các nhân viên cùng đưa ra quyết định về điều cần thiết trong vận hành của những thay đổi này nhằm đáp ứng lịch trình bay mới. Thay đổi này tác động như thế nào đến khách hàng? Họ có thể thay đổi lộ trình bốc hàng bằng cách nào để các nhân viên đưa thư có thể quay về nhà ga sớm hơn? Trong 2 ngày, các nhân viên và các nhà quản lý đã đưa ra kế hoạch đổi mới. Đó là thích nghi thay đổi mà không tăng chi phí hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến khách hàng. Từ đó, họ tham gia vào phát triển kế hoạch. Những nhận xét của nhân viên về thực hiện thành công đã được đóng góp cho kế hoạch này. Mike giải thích về triết lý của ông với tôi như sau. Tôi vẫn nói với các nhân viên đưa thư và các nhân viên nhà ga rằng họ là những người đóng vai trò quan trọng nhất đối với hoạt động này. Tôi thu hút một trong số họ tham gia vào giải quyết các vấn đề và phát triển các kế hoạch thực hiện. Nếu anh là nhà quản lý hoặc giám đốc khi anh nghĩ và giải quyết vấn đề thì anh chỉ làm điều anh nghĩ. Các nhân viên sẽ làm điều mà họ được yêu cầu và không làm theo suy nghĩ sáng tạo. Và FedEx sẽ bỏ qua những ý tưởng sáng tạo của nhân viên. FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight, FedEx Kinko. Trong thế giới kinh doanh, ngành Logistics trở thành một nhân tố chính trong việc đạt được lợi thế thương mại. Logistics không chỉ có nghĩa là chuyển hàng từ điểm A đến điểm B như một nhà bán lẻ chuyển hàng từ nhà kho đến cửa hàng hoặc công ty sản xuất chuyển phụ tùng thay thế từ nhà cung cấp đến nhà máy để lắp ráp. Toàn bộ thiết kế Logistics là một phần không thể tách rời của phát triển và thực thi chiến lược kinh doanh. Vì vậy, khách hàng không chỉ nhìn vào công ty vận tải mà đối tác chiến lược, người hiểu các chiến lược kinh doanh và cùng làm việc với họ để thiết kế một giải pháp logistics có thể giúp họ đạt được lợi thế cạnh tranh. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng nhiều phương thức vận tải. Để đưa ra giải pháp logistics toàn diện và trọn vẹn, FedEx đã phát triển và thực hiện chiến lược thu nhận các công ty và giới thiệu dịch vụ vận tải và sân bãi. Những công ty này đều mang thương hiệu FedEx. Để đáp ứng nhu cầu đơn nhất của các nhà bán lẻ Internet, nó đã có thể tạo ra dịch vụ Home Delivery. Để hỗ trợ cho nhu cầu của các gia đình mà cả hai vợ chồng đều đi làm, Home Delivery đã đưa ra lựa chọn lịch trình giao hàng tại thời điểm thuận lợi đối với khách hàng. Hợp sức với Amazon.com nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tượng bán hàng chưa có trong tiền lệ, năm 2000. Chiến lược marketing đối với cuốn sách Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa đã tung ra thị trường trong nước cuốn sách này cùng ngày. Amazon.com đã đặt hàng 250.000 cuốn và yêu cầu chuyển hàng vào ngày sách được tung ra trên thị trường. Sử dụng các nguồn lực từ nhiều công ty kinh doanh, FedEx đã thiết kế và đưa ra giải pháp tối ưu đối với thách thức này. Năm 2003, FedEx đã theo đuổi kỳ tích này với việc chuyển 400.000 bản Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa chỉ trong một ngày và đã khiến nhiều độc giả trẻ trong nước hết sức vui mừng. Liên kết với dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ để đặt hòm thư tại các bưu điện trên cả nước, năm 2001. Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ USPS tìm kiếm công ty vận tải hàng không đáng tin cậy đối với dịch vụ gửi thư của họ. Liên kết công tư đã làm lợi cho USPS bằng cách có một công ty vận tải hàng không đáng tin cậy mà hãng vận tải này lại phục vụ hành khách của họ, và FedEx có thể giúp USPS sẽ có thể thuận tiện hơn đối với khách hàng khi gửi các kiện hàng của FedEx. Phần liên kết có tính đổi mới này là sự thay đổi về trí tuệ của cả hai bên vì các đối thủ coi nhau là đối tác liên kết. Đối tượng liên tục đổi mới. Một số đổi mới được coi là chọc thủng phòng tuyến của địch tại FedEx, cho dù những đổi mới khác đã cải thiện sản phẩm và quy trình hiện tại. Tiêu biểu là khi mọi người nói chuyện về đổi mới thì họ nghĩ đến công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ. Năm 1983, 10 năm sau khi bắt đầu với một mô hình kinh doanh sáng tạo, công việc kinh doanh của FedEx đã đạt được thành công lớn trong thị trường nội địa. Thành công này đã giúp FedEx đạt mức 1 tỷ đô la Mỹ về doanh thu. Sau đó, FedEx đã mở rộng ra thị trường quốc tế khi thực hiện chiến lược kinh doanh bằng việc mở rộng theo kiểu công kích ở càng nhiều nước càng tốt. Từ quan điểm của khách hàng, mạng lưới toàn cầu có vai trò quyết định. Arun Kulkarni là nhà quản lý mở rộng thị trường quốc tế với một nhóm 5 chuyên gia. Tuyên bố của nhóm chính là theo kịp mô hình tối ưu mà mô hình này có thể được sao chép khi thành lập các đại diện của FedEx ở nhiều quốc gia khác nhau. Mục tiêu số 1 của mô hình này là đảm bảo rằng các hoạt động ở mỗi quốc gia đều được coi như và cảm thấy giống với FedEx. Mục tiêu khác là phát triển hoạt động như tuyên bố về tăng trưởng kinh doanh và tối thiểu đầu tư tài chính trong giai đoạn khởi nghiệp. Mỗi quốc gia đều có những thách thức riêng về môi trường lập quy và thông quan cũng như nhiều vấn đề khác. Tôi hỏi Arun về bí mật đằng sau thành công của nhóm trong việc xây dựng mạng lưới và mở rộng mức độ phủ sóng quốc tế của FedEx. Ông tóm tắt các điểm chính về thực thi thành công đối với chiến lược tăng trưởng như sau. 1. Tính sáng tạo của nhân viên trong việc theo kịp ý tưởng sáng tạo đối với việc áp dụng mô hình cơ bản nhằm phù hợp với môi trường riêng của mỗi quốc gia. 2. Mối quan hệ gần gũi và hợp tác giữa các nhân viên và vai trò quan trọng của những người liên quan trong các bộ phận như pháp lý, tài chính và marketing. 3. Tiếp cận trực tiếp và theo hướng dẫn của giám đốc nghiệp vụ. 4. Tiếp cận trực tiếp và có quan hệ làm việc gần gũi với các cán bộ trong các khu vực quốc tế của FedEx. 5. Có thể cảm nhận và thấy được rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt. Kinh doanh quốc tế hiện nay là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của ngành kinh doanh chuyển phát nhanh với tỷ lệ tăng trưởng hai con số. Ý tưởng ban đầu của việc mở rộng mô hình kinh doanh là bao gồm mạng lưới toàn cầu tích hợp hoàn toàn và đó là đổi mới. Tại thời điểm đó, các công ty vận tải khác giới thiệu dịch vụ chuyển tài liệu tốc hành, các hãng hàng không vận chuyển khác giới thiệu dịch vụ vận tải hàng hóa. Dịch vụ vận tải hàng hóa tốc hành quốc tế đến từng nhà đáng tin cậy không tồn tại. Để thực hiện thành công tầm nhìn và chiến lược cần có hàng trăm đổi mới ở tất cả các cấp và mỗi khía cạnh của hoạt động. Đổi mới chịu tác động bởi thị trường và khách hàng. Hai phần của hành trình đổi mới thành công là hiểu về nơi mà công việc kinh doanh trên chuyến hành trình và nhận biết nguyên nhân cốt lõi, khó khăn và trở ngại, những thứ ngăn cản việc xây dựng và duy trì văn hóa đổi mới. Và phát triển và thực hiện kế hoạch hành động nhằm nhận ra nguyên nhân cốt lõi đã được xác định. Chiến lược kinh doanh của FedEx chịu tác động bởi thị trường và nhu cầu của khách hàng, dù là nó có nghĩa là làm giảm bớt công việc kinh doanh của FedEx. Dịch vụ vận tải tốc hành qua đêm được chuyển hàng vào lúc 10 giờ 30 phút sáng hôm sau đã tăng lên mức hai con số. Khách hàng nhận thấy dịch vụ vận chuyển qua đêm là tiết kiệm hơn. FedEx đã giới thiệu dịch vụ giao hàng qua đêm đạt chuẩn vào ngày kinh doanh tiếp theo và buổi chiều với mức phí thấp hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, một số khách hàng sử dụng dịch vụ buổi sáng ngày kinh doanh tiếp theo đã chuyển sang sử dụng dịch vụ buổi chiều tiết kiệm hơn. Nhưng nhìn chung, dịch vụ này giúp FedEx có nhiều khách hàng và nhiều hàng hóa hơn so với công việc kinh doanh bị giảm bớt. Sau đó, khi thị trường và khách hàng mong muốn FedEx đưa ra toàn bộ danh mục đầu tư của các dịch vụ, bao gồm dịch vụ sân bãi xác định theo ngày và rẻ hơn thì rủi ro về việc giảm doanh thu của vận tải tốc hành. FedEx theo đuổi chiến lược kinh doanh đổi mới đối với việc phát triển toàn bộ các giải pháp kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng về tài liệu, hộp, cước phí, nội địa và quốc tế bằng cách kết hợp dịch vụ vận tải mặt đất và hàng không. Giải quyết những thay đổi trong môi trường kinh doanh, FedEx đã quyết định rằng họ sẽ làm việc tốt hơn khi chuyển hàng từ tốc hành đến mặt đất trong phạm vi gia đình FedEx hơn là cạnh tranh. Từ tháng 9 năm 2001, Wonder, thương hiệu bánh mì nổi tiếng bị phá sản. Lý do buộc họ hành động như vậy là vì phản ứng chậm đối với thay đổi sở thích của khách hàng đối với các sản phẩm thức ăn chứa hydrat carbon thấp. Điều kiện tiên quyết đối với việc xây dựng và duy trì thành công văn hóa đổi mới đó là hiểu được vấn đề mà tổ chức giữ lại. Điều gì ngăn cản công ty phát triển và gỡ bỏ tiềm năng sáng tạo tự nhiên? Chương 3 nghiên cứu các nguyên nhân cốt lõi chung đằng sau việc thiếu văn hóa đổi mới phát triển trong các tổ chức. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 2 của cuốn sách Công ty FedEx Deliver. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.